Dù là đám người ở Thái Cổ Thần Sơn có sức mạnh uy hiếp to lớn như vậy, tôn giả gần như không xuất hiện ở thế tục, quanh năm bế quan khổ tu. Đại kiếp nạn qua đi, tôn giả ở hoang vực đều mai danh ẩn tích, nay lại xuất hiện lần năm vị muốn tiến vào trong hoàng cung này, chuyện này vô cùng khó tin. Ai có thể ngăn cản bọn họ chứ, cơ bản không có năng lực đó, dù là Thạch Hạo có mạnh tới mấy, dù trước đây có thắng đạo cô trung niên có cảnh giới tôn giả đi nữa. Nhưng một lần mà đối mặt với năm vị tôn giả thì chỉ có con đường chết, căn bản không có cơ hội chiến thắng dù là một phần. Mở thành, ông lão cầm đầu đến từ Tây Phương giáo lên tiếng, tuy tóc chỉ dài một tấc nhưng lại cứ như là những cọng thép dựng đứng, làn da màu đồng ánh lên thần quang. Chỉ một câu tùy ý thế nhưng chấn cho đám. Người đứng trên tường thành suýt chút nữa phun ngụm máu tươi, uy thế đáng sợ như thế cơ bản khó lòng chống được. Mở trận pháp, một vị chiến tướng hét lớn. Cả tòa thành là nơi ở của nhân hoàng tự nhiên có khắc rất nhiều trận pháp thần bí. Trên tường thành hàng loạt ký hiệu sáng rực tạo nên một màn ánh sáng bảo vệ lấy tòa hoàng gia bên trong. Chỉ là trò vặt mà thôi. Tôn giả của Tây Phương giáo giơ tay lên, một tia sáng màu trắng bay ra kích thẳng trên cửa thành. Tia sáng này cứ như ngọn lửa bắt đầu đốt cháy. Toàn bộ phù văn nơi đây đều bị áp chế rồi phá hủy. Chỉ là trận pháp thần linh không hoàn thiện mà thôi. Thiếu thần liệu để sửa chữa mà cũng dáng dùng để cản đường chúng ta. Phía sau, một thanh niên cười nhạo. Tôn giả đích thân tới, những tu sĩ này tu vi không đủ nên làm sao có thể khống chế được đại trận thần linh không hoàn thiện này chứ. Trong mắt tu sĩ ba giáo, đây chỉ là trò vặt không đáng để trong mắt. Tế trận, chiến tướng lần nữa hét lớn. Trên tường thành, phù văn lại lóe sáng, mơ hồ có khí tức thần linh phát ra, cả tòa thành trở nên trong suốt tựa như được tạc từ ngọc thạch vậy. Chịu chơi đấy chứ, không ngờ lại sửa chữa một phờ hát, đồng thời dùng các bảo liệu kỳ lạ thiêu đốt để khống chế trận pháp, nhưng chỉ lãng phí mà thôi. Ở phía sau, một tôn giả gật gật đầu nói. Trên tường thành phát ra khí tức kinh khủng ngăn lại bước chân của bọn họ, đó chính là sức mạnh của thần linh thượng cổ đang nhanh chóng tái hiện, khiến tường thành hóa thành tường đồng vách sắt. Khó mà ngăn được đường đi của chúng ta. Tôn giả của Tây Phương giáo mở miệng. Trong tay xuất hiện một chiếc chén màu đen tỏa ra từng làn khí lành. Pháp khí thần linh, đám người trên tường thành sợ hãi. Cái chén này bay lên rồi từ từ phóng lớn, từ màu đen hóa thành màu vàng sau đó ép xuống dưới. Cửa thành chấn động rung lên ầm ầm, gần như sụp đổ. Tất cả phù văn nơi tường thành đều tắt, khó mà hình thành màn ánh sáng bảo vệ lần nữa. Toàn bộ binh sĩ đều ngất xùi. Dưới uy thế đầy mạnh mẽ của tôn giả cộng thêm đối diện với pháp khí thần linh thì đám người này như con kiến con run, sức chấn động ấy ép cho bọn họ nghẹt thở. Tôn giả của Tây Phương giáo thu lại cái chén thế nhưng bản thân lão lại phát ra những gợn sóng như biển lớn, người thường khó mà đối kháng được, pháp lực ngập trời. Dù là chiến tướng trên tường thành cũng không thể nào chịu đựng được nữa, hai chân mềm nhũn như bún ngã khuỵ xuống đất, cả người co giật. Sức mạnh này quá đáng sợ khiến bọn họ muốn nổ tung. Dùng là vương giả đích thân tới cũng như vậy mà thôi. Đây chính là uy thế của tôn giả cao cao tại thượng. Trong phút chốc có thể khí thôn bát phương, đồ sát 10 vạn dặm. Nhân vật ở cấp độ này, chớp mắt là có thể xuất hiện ở cuối chân trời. Há miệng hít một hơi là có thể nuốt sạch ngàn vạn sinh linh vào trong miệng. Mạnh mẽ tới cảnh giới này, sức mạnh trong thế tục khó mà ngăn cản được. Đánh đâu thắng đó, giết chết các bộ tộc. Đánh tan thành trì vững chắc chỉ trong một ý nghĩ. Xem ra trình độ của tiểu thạch còn quá non. Ngay cả cửa thành mà cũng không tu bổ lại được thì làm sao mà phòng ngự được chớ. Chúng ta như đi vào chỗ không người rồi. Vị tôn giả đứng phía sau lên tiếng. Chư vị tiền bố có ý gì vậy? Nơi đây chính là cấm địa của hoàng tộc Thạch Quốc. Xin hãy dừng bước. Một vị chiến tướng trên tường thành gắng gượng lên tiếng. Dưới uy thế đấy sắc mặt của mắt trắng bạch, chút máu cũng chẳng còn. Tôn giả xuất thế, nơi nào mà không thể đi, chỉ là một hoàng thành của một quốc gia nhỏ nhoi mà cũng dám lên tiếng hả, kêu tiểu thạch ra đây. Tôn giả của Bổ Thiên giáo nói. Trên tường thành, đám người vô cùng tức giận, tuy rằng không thể chống lại được với sức mạnh này thế nhưng lòng vẫn không cam, cảm giác như đang bị sỉ nhục, đường đường là trọng địa hoàng gia của mà lại bị người ta xông vào như vậy. Mở thành, tôn giả của Bất Lão Sơn nói, tuy rất bình tĩnh thế nhưng lại vô cùng uy nghiêm. Không mở, một binh sĩ kêu lên, vô cùng kiêng cường. Không mở, vậy thì ta tự mở. Tôn giả của Tây Phương giáo nói, bàn tay kết ấn, nơi đầu ngón tay của lão xuất hiện một con sư tử màu vàng rồi nhằm thẳng trên cửa thành bay tới.